Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, khí đau răng. Lý Hiên Lôi kéo chữ Vinh Vinh chậm rãi đi ra, sau đó đứng ở so trên đài đấu, cùng đối diện Thiên Thủy Học Viện cùng nhìn nhau. Cái kia mọi người tiêu điểm Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi, tại Lý Hiên xuất hiện về sau, vậy mà chậm rãi triển lộ ra đẹp mắt mỉm cười, giống nhu nhược Thủy Nguyệt Nhi, càng là hàm răng khẽ cắn môi dưới, tay nhỏ siết chặt, mắt to len lén nhìn qua Lý Hiên. Cái kia muốn nhìn lại không dám nhìn kiểu xấu hổ bộ dáng, lộ ra rất có mỹ cảm. Dạng này một màn, dạng này kiểu xấu hổ trang cảnh, trong nháy mắt bị Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn bọn người nhìn đến. Áo Tư Tạp càng là nhịn không được nói: "Bàn tử, ngươi thấy được sao?" Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi thái độ giống như có chút không đúng. Các nàng giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Tốt tựa như là tại Lý Hiên sau khi ra ngoài, Thủy Nguyệt Nhi vừa mới kiểu thẹn một chút, thì liền Thủy Băng Nhi cũng lộ ra mỉm cười. Đáng chết, chẳng lẽ đôi hoa tỉ muội này cũng ưa thích Lý Hiên? Mã Hồng Tuấn nói, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, thần sắc lập tức có chút hốt hoảng, sau đó quay đầu nói: "Tam ca, ngươi quan sát năng lực mạnh, vừa mới trang cảnh ngươi thấy được sao?" "Thấy được, tuy nhiên không muốn đả kích các ngươi, nhưng là vừa mới Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi trên mặt biểu lộ, tựa như chữ Vinh Vinh nhìn Lý Hiên lúc không sai biệt lắm. Cho nên, Đường Tam không có ở nói tiếp, nhưng tình huống đã sáng tỏ, sự thật còn tại đó, hắn nói tiếp sẽ chỉ càng đả kích Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Thế nhưng là, dù là hắn không nói, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cũng bị đả kích. Bọn họ đờ đẫn nhìn lấy sân bãi phía trên Thiên Thủy Học Viện, nhìn lấy khí khái hào hùng bừng bừng đại mỹ nữ Thủy Băng Nhi đối với Lý Hiên vụng trộm nháy mắt, nhìn lấy Thủy Nguyệt Nhi kiểu xấu hổ lấy không ngừng nhìn lén Lý Hiên. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn triệt để trầm mặc, trên mặt đều có chút biến thành đen. Đáng chết, vì cái gì cô gái xinh đẹp đều ưa thích Lý Hiên? Hắn không phải liền là đẹp trai một chút sao? Không chỉ là có chút thực lực sao? Không chỉ là có chút bối cảnh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thì đúng vậy a, Lý Hiên cái kia lạnh lùng tính cách, bên người mỹ nữ nhiều như vậy, làm sao những thứ này đại mỹ nữ nhóm còn dạng này thiêu thân lao vào lửa giống như ưa thích Lý Hiên, quả thực không có thiên lý. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp tức giận nói, không nghĩ ra cuối cùng là vì cái gì, vì cái gì đẹp mắt nữ hài đều ưa thích Lý Hiên. Quan trọng Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi ưu tú như vậy thiên tài hồn sư, vậy mà cũng ưa thích Lý Hiên, cái này khiến Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp khó chịu. Cho dù là Đái Mộc Bạch cũng tâm lý rất khó chịu. Cảm giác giữa người và người chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn. Bầu không khí Đái Mộc Bạch nhìn chằm chằm Lý Hiên, thề về sau gặp phải đối phó Lý Hiên cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải để Lý Hiên cũng ăn quả đắng một lần. Tại bọn họ suy nghĩ lung tung thời điểm, đập lấy cánh người nữ chủ trì, gào thét lên bay đến so trên đài đấu, sau đó tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, cầm lên microphone, đến đón lấy tranh tài là mỹ nữ như mây Thiên Thủy Học Viện đối chiến Sử Lai Khắc Học Viện, cũng chính là chúng ta đẹp trai mà bất phàm Lý Hiên đại nhân. Người nữ chủ trì thanh âm thanh thúy, lớn tiếng nói, cho dù là tuyên bố trận đấu, cũng không quên tán dương một chút Lý Hiên, mà dạng này tán dương âm thanh, khiến xem tranh tài Đái Mộc Bạch bọn người, càng là nhịn không được trợn mắt một cái. Đáng giận, liền người nữ chủ trì cả ba kết Lý Hiên, thật sự là đủ. Áo Tư Tạp tức giận nói, không phải sao, quan trọng người nữ chủ trì dài đến cũng thật xinh đẹp a. Cái kia trắng noãn cánh, cái kia trắng nõn gương mặt, cái kia mỹ lệ nhan trị, tuyệt đối thuộc về nhất lưu mỹ nữ hàng ngũ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Liền người chủ trì đều đối Lý Hiên dạng này, thật sự là quá không công bằng. Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không ngừng nói, đối với Lý Hiên oán niệm càng lúc càng lớn, cảm giác tiếp tục nữa, bọn họ sẽ bị Lý Hiên tức chết. Ngược lại là Đường Tam so sánh thông minh, trực tiếp điểm ra trọng điểm nói, cái này đại đấu hồn trường là Lý Hiên, người nữ chủ trì là Lý Hiên nhân viên, nịnh bợ Lý Hiên rất bình thường. A, Tam ca ngươi kiểu nói này, còn thật chuyện như vậy. Hô, ta còn tưởng rằng liền người nữ chủ trì đều ưa thích Lý Hiên đây. Mã Hồng Tuấn thở dài một hơi, vẫn là Tam ca nhìn đến chuẩn. Hừ, Lý Hiên đừng tưởng rằng ngươi ưu tú, tất cả nữ hài đều thích ngươi, cũng có không thích. Áo Tư Tạp đích nói thầm một câu, cảm giác tâm lý dễ chịu một chút. Nhưng đúng vào lúc này, Thiên Thủy Học Viện lão sư cùng dự bị học viện đi tới bên này. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói, nhìn thấy không, cái kia Lý Hiên đúng là mẹ nó đẹp trai. Nếu có thể cùng lão nương cùng một chỗ liền tốt. Có cá tính cách hung hãn mỹ nữ nói ra, dù sao cũng là Lý Hiên tiểu ca ca, đẹp trai rất bình thường, không giống bên cạnh mấy cái kia vớ va vớ vẩn, dài đến thật xấu. Xác thực, người nhìn cái tên mập mạp kia, dài đến béo coi như xong, mặt còn như vậy yếu ớt. Còn có bên cạnh cái kia, dài đến vẫn còn, nhưng khuôn mặt quá bỉ ổi. Mấy nữ sinh nhỏ giọng nói, ngẫu nhiên quay đầu nhìn Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp liếc một chút. Tình huống như vậy, tức giận đến Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp muốn chửi má nó. Cho dù là Đái Mộc Bạch cũng là một trận đau răng. Cảm giác tâm lý rất là bị đè nén hoảng. May ra, theo người chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào sân bãi phía trên. Yên lặng nhìn chằm chằm giao đấu tràng, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Không sai mà ngay một khắc này, mọi người ở đây coi là chiến đấu muốn bắt đầu một khắc. Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi đột nhiên giơ lên tuyết trắng như ngọc tay phải. Sau đó thanh âm thanh thúy nói, ta đại biểu Thiên Thủy chiến đội, nhận thua. Thủy Băng Nhi nói xong buông cánh tay xuống, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là, hiện trường lại là lâm vào trong yên tĩnh. Toàn bộ hiện trường biến thành lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một lát sau, xoạt, tiếng ồ lên đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Không hiểu thực lực cường đại Thiên Thủy chiến đội, vì cái gì đột nhiên nhận thua. Phải biết, Thiên Thủy chiến đội thế nhưng là đoạt giải quán quân đứng đầu đội ngũ một trong. Bị rất nhiều người nhìn kỹ, muốn nhìn đến Thiên Thủy chiến đội cùng Lý Hiên đại chiến một trận, nhìn một trận đặc sắc giao đấu. Kết quả bọn hắn đều không nghĩ tới, Thiên Thủy chiến đội vậy mà nhận thua. Cái này có thể khiến tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Bởi vậy, hiện trường đám người trước là nghị luận ầm ĩ, cũng không biết người nào đột nhiên hô một câu có nội tình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hô lên, có nội tình, khẳng định có nội tình, Thiên Thủy chiến đội mạnh như vậy, làm sao có thể nhận thua? Thì đúng vậy a, khẳng định có nội tình. Cái này Sử Lai Khắc Học Viện luôn không một lần, Xí Hỏa Học Viện nhận thua một lần, hiện tại thì liền Thiên Thủy Học Viện đều nhận thua, khẳng định có nội tình. Ta nghe nói cái này đại đấu hồn trường là Lý Hiên sản nghiệp. Thêm lần trước luôn không, hai lần nhận thua, ở trong đó khẳng định có mờ ám. Khán giả lớn tiếng nói, cả đám đều cảm thấy trong này có nội tình, đều muốn cầu nghiêm tra. Quý tộc trên ghế, chữ Phong Chí thấy cảnh này chau mày, cảm giác sự tình tiêu rồi, bởi vì hiện tại trang cảnh còn thật giống như là có nội tình. quan trọng hắn muốn giúp Sấn Lý Hiên có thể. Nhưng bên kia võ hồn điện Bạch Kim giáo chủ sợ rằng sẽ kiếm chuyện. Dù sao Lý Hiên lần trước hành hung tượng giáp chiến đội. Thế nhưng là đầu phục võ hồn điện, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.